Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 180, Nhậm sư huynh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Lộ Lê nghe nói đến chuyện này, Tần Ca đã trở về, đang ở phòng khách ôm con y nâng lên cao. Tuy đứa nhỏ cực lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn để lộ hưng phấn của nó. Lúc ăn cơm chiều Tần Nguyên Soái trở về, lần trước là cách đây nửa tháng, sau khi Lộ Lê và con y được Tần Vũ mang về. Ông đều ở trang viên. Bệnh tình của Tần phu nhân nghe nói đã có chuyển biến tốt đẹp. Tần Nguyên Soái sau khi rời khỏi quân bộ đều sẽ trực tiếp đến trang viên. Ở trang viên ăn cơm cùng Tần phu nhân. Lần này hiển nhiên là vì việc của Tần ca mới trở về. Sau khi ăn xong quả nhiên hỏi chuyện này. Việc linh tinh của Bộ Ngoại giao đặc biệt nhiều. Còn phải quản lý Bộ Tài chính đã đủ bận. Mỗi ngày đều phải giao tiếp cùng những lão già muốn tới mượn tinh tể. Nào có nhàn rỗi đi quản những việc khác. Lần này không có danh hiệu Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Về sau con sẽ thường xuyên về nhà ở. Phụ thân hẳn nên vui mừng mới đúng. Tần ca giải thích như vậy. Thôi, ta mặc kệ con. Tự con nắm chắc là đủ rồi. Tần Nguyên Soái nghe vậy cũng không nói cái gì. Con thứ hai từ trước đến nay có chừng mực. Tâm tư của hắn cũng nhiều nhất. Tần gia cũng sẽ không làm sao chỉ vì Tần ca mất đi vị trí Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nếu nhị vương tử bốp biết suy nghĩ của Tần Nguyên Soái và Tần ca, hơn phân nửa muốn hộc máu. Bọn họ tính kế hồi lâu để cướp vị trí này từ trong tay Tần ca. Nào biết người ta căn bản không để vào mắt. Tần ca về nhà ở xong cũng không thay đổi gì. Muốn nói có thì chính là soái soái có thêm bạn chơi cùng. Lúc Tần ca không có việc gì đều ngồi chơi với nó. Gần đây Lộ Lê không dẫn nó đến căn cứ. Không muốn lại phát sinh việc tương tự ngày hôm đó. Trong nhà cũng có người chơi với nó. Lộ Lê sơn cơ giáp xong. Tiến vào vũ trụ võng tìm bước chậm trong mưa. Còn tưởng anh tính vĩnh viễn không tới tìm tôi nữa. Bước chậm trong mưa nhìn thấy tin nhắn y liên hệ với mình. Lúc ấy còn không dám tin xoa xoa mắt. Sao có thể, trong khoảng thời gian này bận quá. Cũng chưa có thời gian đi lên. Có rảnh tôi lại tới tìm cậu. Lộ Lê biết hắn không phải thiệt tình oán giận. Đúng rồi. Tôi nhớ rõ trước kia nghe cậu nói. Cậu là người Hắc Hà tinh hệ. Đúng vậy. Lộ Lê nói. Tôi có cái này muốn gửi cho cậu. Cậu xem có tiện không? Gửi cho tôi một cái địa chỉ. Anh muốn đưa đồ cho tôi. Bước chậm trong mưa kinh ngạc. Hắn sớm đã quên lúc trước Lộ Lê nói qua muốn đưa hắn một bộ cơ giáp. Tưởng nói giỡn. Không coi là thật. Lộ Lê khẳng định gật đầu. Bằng không tôi tìm địa chỉ cậu làm cái gì? Vượt qua hơn phân nửa vũ trụ chạy tới Hắc Hà tinh hệ gặp cậu một lần. Bước chậm trong mưa cười ha ha. Anh tới tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh. Ít nói nhảm, đưa địa chỉ trước, quà tôi đã chuẩn bị xong. Không nhận lời cự tuyệt. Vậy anh có thể nói cho tôi, quà là cái gì không? Chờ nhận được cậu sẽ biết. Trước đó là bí mật. Lộ Lê không nói, y đã có thể tưởng tượng bước chậm trong mưa mừng rỡ như điên sau khi nhận được quà. Bước chậm trong mưa biết y kín miệng, chắn hẳn sẽ không nói. Đưa địa chỉ cho y, hắn không cố ý giấu giếm nơi ở của mình. Trực tiếp đưa địa chỉ học viện. Lộ Lê nhìn địa chỉ là biết, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nói với hắn hôm nay sẽ gửi quà đi, bảo hắn chờ nhận lấy. Từ R tinh hệ đến Hắc Hà tinh hệ, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Hai người đều không nóng nảy. Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê nhận được tin nhắn của lão sư, bảo y đến phòng làm việc một chuyến. Trong khoảng thời gian này y rất ít đến phòng làm việc Milo. Ngày thường đều là dùng máy truyền tin liên hệ với lão sư. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Ăn xong cơm sáng. Giao con trai cho Tần ca chiếu cố rồi chạy qua. Chê y bàn cơm. Một lớn một nhỏ nhìn đối phương. Tần Ca uống sạch một ngụm rượu cuối cùng. Buông cái ly nói với cháu trai nhỏ. Chú hai hôm nay rảnh rỗi. Muốn đi ra ngoài chơi không? Muốn. Đứa nhỏ không chút do dự gật đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh. Đứa bé thông minh. Tuy nhiên đừng nói cho cha cháu. Hôm nay chú hai mang cháu đi chơi cái gì? Đây là ước định giữa nam tử Hán. Được. Cha không hỏi. Cháu sẽ không nói. Động tác đứng lên của Tần Ca dừng lại. Quay đầu cười tủm tỉm nhìn nó. Muốn chơi chữ với ta. Cháu còn kém lắm. Lộ Lê đến phòng làm việc. Nhìn thấy một người hơi quen mắt. Chẳng qua ấn tượng không sâu. Nghĩ một chút mới nhớ lại. Lộ Lê, lại đây giới thiệu một chút cho cậu. Vị này chính là Nhậm Sinh. Phụ thân cậu ta và ta là bạn già. Cũng coi như là sư huynh của cậu. Cậu gọi cậu ta một tiếng sư huynh là được. Milo đại sư không chú ý tới biểu tình của Lộ Lê. Lại giới thiệu cho Nhậm Sinh. Đây là Lộ Lê. Cậu đã biết. Nhậm sư huynh. Cửu ngưỡng đại danh. Lộ Lê tuy cảm thấy kỳ quái vì sao Nhậm Sinh là người của sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh lại ở chỗ này. Nhưng y không hỏi. Theo thói quen tươi cười. Nhậm Sinh gật đầu. Hẳn là tôi kính ngưỡng đại danh sư đệ mới đúng. Tập đoàn Tây Huy đấu với tập đoàn Lôi Hà chưa lấy được thành công. Tôi nghe chú nói qua. Đây hết thảy đều là công lao của cậu. Hậu sinh khả úy. Lúc trước lần đầu tiên gặp cậu. Còn là ứng viên tham gia khảo hạch của Lan Linh. Không ngờ không đến một năm. Cậu đã có thể một mình gây dựng sự nghiệp. Nhậm sư huynh quá khen. May mắn mà thôi. Lộ Lê nghe hắn chủ động nhắc tới việc ở sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh. Biểu tình cũng không biến hóa. Milo đại sư thấy bọn họ ở chung hài hòa. Rất vui mừng. Sư huynh cậu lần này đến đây. Là chuẩn bị về sau ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này cậu hướng dẫn cho cậu ta. Giúp cậu ta làm quen một chút. Nhậm sư huynh không lưu lại Lan Linh. Lộ Lê kinh ngạc. Nói đến này. Sắc mặt đại sư Milo trầm xuống. Càng nhìn càng nghiêm túc. Lan Linh kia. Về sau không đề cập tới cũng thế. Đại sư Milo hiển nhiên không có nửa điểm hảo cảm với Lan Linh. Không muốn nhiều lời thêm một câu. Lộ Lê không hỏi nhiều. Mang Nhậm Sinh đi giới thiệu tình hình của phòng làm việc. Nhậm Sinh tuy là nửa đồ đệ của đại sư Milo. Nhưng vì tị hiềm, từ sau khi hắn tiến vào sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh. Hắn không tới phòng làm việc Milo nữa. Ngày thường càng là ít khi gặp mặt đại sư Milo ở hiện thực. Nhậm Sinh là người rất có nguyên tắc. Lại là người có trách nhiệm với công việc. Bản chất còn có một chút cố chấp. Nói không qua lại, thì thật sự không qua lại. Lộ Lê nhìn ra được. Sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh hành sự càng ngày càng không ổn. Thả Nhậm Sinh đi. Sau này bọn họ chắc chắn sẽ hối hận. Sau đó, Lộ Lê bảo Tiểu Trần dọn sạch một kho hàng lớn. Đổi thành phòng làm việc cho Nhậm sư huynh dùng. Nhậm Sinh còn mang theo mấy trợ thủ đến đây. Bọn họ đều tự nguyện đi cùng hắn. Ngay từ đầu, Nhậm Sinh cũng không nói hắn muốn tới phòng làm việc Milo. Vừa nghe đại sư phải rời khỏi Lan Linh. Tiểu Chu cùng những người khác không nói hai lời lập tức đáp ứng. Sau đó mới biết được là tới phòng làm việc Milo. Ban đầu còn lo lắng sẽ bị xa lánh. Không ngờ người trong phòng làm việc Milo đều rất hiền hòa. Lộ Lê cho rằng Nhậm sư huynh muốn gia nhập phòng làm việc Milo. Theo chân bọn họ cùng công tác. Sau đó mới biết là không phải. Lão sư đã sớm an bài cho hắn một đường ra khác. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lộ Lê nhắn tin cho Ninh Giản Khinh. Hắn không trả lời, trực tiếp gọi lại. Sau kỳ khảo hạch kia, y và Ninh Giản Khinh nhất kiến như cố. Mới gặp mà như thấy bạn cũ. Tuy không thể làm việc ở cùng sở nghiên cứu phát minh cơ giáp. Nhưng không ngại bọn, họ ở bên ngoài trở thành bằng hữu. Lúc series PT của phòng làm việc Milo mới ra mắt. Ninh Giản Khinh còn nhắn tin cho y chúc mừng. Giống như thua không phải nơi mình nghiên cứu phát minh. Lúc này đây, điều Lộ Lê muốn hỏi đúng là việc Nhậm Sinh rời khỏi Lan Linh. Lần trước Tây Huy cùng Lôi Hà hai đại tập đoàn lên võ đài thi đấu. Tây Huy thua, bùng nổ từ bên trong. Thịnh Quốc Lợi vì trốn tránh trách nhiệm, nói hoài nghi Nhậm đại sư tiết lộ số liệu cơ giáp Serie M cho phòng làm việc Milo. Nhậm đại sư vì chứng minh mình trong sạch, nói ra chuyện Thịnh Quốc Lợi lúc trước nhắm anh. Lãnh đạo Tây Huy tức giận, quyết định điều tra chuyện này. Còn bảo Nhậm đại sư tạm thời buông công việc trong tay. Chờ có kết quả điều tra rồi trở về. Sau khi có kết quả điều tra, Tây Huy xác định là trách nhiệm của Thịnh Quốc Lợi. Lập tức kéo hắn từ vị trí phó sở trưởng xuống. Thù của anh coi như báo xong. Kết quả nếu đã điều tra rõ ràng, vì sao Nhậm sư huynh còn phải rời khỏi Lan Linh? Còn không phải vì Nhậm đại sư cùng phòng làm việc Milo có quan hệ tốt sao? Hơn nữa còn do cơ giáp chế tạo sư trung cấp lúc châm ngòi. Lãnh đạo Tây Huy mới chậm chạp không cho Nhậm đại sư trở về. Nhậm đại sư hỏi vài lần đều nhận được đáp án có lệ. Những lãnh đạo đó cố ý muốn làm lơ anh ta. Muốn cho tự anh ta rời khỏi Lan Linh. Vì sao bọn họ không trực tiếp khuyên Nhậm sư huynh đi? Sao có thể, Nhậm đại sư cùng Lan Linh có hợp đồng trong người. Còn nửa năm nữa mới đến hạn. Nếu bọn họ chủ động bỏ dở hợp đồng, phải bồi thường một khoản tinh tệ vi phạm hợp đồng. Serie M thất bại gây đả ca Iota CS không nhỏ với tập đoàn Tây Huy. Tổn thất rất nhiều tinh tệ. Bây giờ đương nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Đây thật sự thái quá. Vì một chút tinh tệ đắc tội một cơ giáp chế tạo sư trung cấp. Loại việc thế này nếu truyền ra đi, với Lan Linh, với Tây Huy đều sẽ có ảnh hưởng. Lộ Lê quả thực không thể tin được. Loại việc này lại do tập đoàn Tây Huy làm. Có ảnh hưởng, nhưng lãnh đạo Tây Huy không ngốc. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Tuy cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, nhưng vì phòng ngừa bọn họ trả đũa, tốt nhất anh nên nhắc nhở trong thời gian gần đây Nhậm đại sư nên cẩn thận. Ninh Giản Khinh cũng sau khi tiến vào mới biết được, càng là xí nghiệp có danh tiếng, vấn đề bên trong càng nhiều, loanh quanh lòng vòng cũng nhiều. Hắn cũng không hối hận tiến vào Lan Linh. Bùi đại sư rất ít khi tham dự những việc này. Làm đệ tử thân truyền của ông, hắn chỉ cần phụ trách học tập là được. Bước chậm trong mưa là học sinh hệ cơ giáp. Tuy nhiên hắn không phải học sinh mới, mà là ở học sinh lão làng ở học viện đã 5 năm. Học viện Thanh Đằng là học viện tốt nhất Hắc Hà tinh hệ. Tuy tuổi thọ nhân loại trung bình khá dài, nhưng ở nơi như học viện Thanh Đằng, thiên tài chân chính đều tốt nghiệp trước 1-2 năm. Bước chậm trong mưa tên thật là trình bộ. Hắn không phải thiên tài, chỉ là một người bình thường. Học 5 năm, rốt cuộc cũng đến năm tốt nghiệp. Với mỗi học sinh lão làng, năm tốt nghiệp đều là năm tàn khốc nhất. Bởi vì không phải đến thời gian tốt nghiệp, thì nhất định có thể từ học viện Thanh Đằng tốt nghiệp. Cần thông qua thí nghiệm của học viện. Nếu thất bại, phải trở về học 1 năm, sang năm lại đến kiểm tra. Nếu 3 lần kiểm tra không qua, sẽ không còn cơ hội. Đây là lần đầu tiên trình bộ kiểm tra tốt nghiệp. Toàn bộ học sinh lần đầu tiên đều phi thường coi trọng lần này. Trước khi kiểm tra đều sẽ chuẩn bị vẹn toàn. Trình bộ lần này không may mắn lắm. Bọn họ nhận được đề bài là hành tinh NC003. Hai chữ đầu đại biểu cho khó khăn. Đây là một tinh cầu nguyên thủy. Tinh cầu nguyên thủy chính là tinh cầu còn chưa khai phá qua hoặc khai phá một nửa. Loại tinh cầu này thông thường tương đối nguy hiểm. Bên trong không chỉ có dã thú không biết đến. Thậm chí khả năng có trùng thú. Editor đoán NC có lẽ là No Conquest hoặc New Country. Tuy nhiên học viện cũng không có khả năng dưới tình huống không chuẩn bị gì đã thả thí sinh xuống tinh cầu này. Nếu chết quá nhiều người, cũng không tốt cho thanh danh học viện. Gia trưởng của học sinh tương lai cũng sẽ không nguyện ý đưa người đến học viện Thanh Đằng. Cho nên học viện Thanh Đằng đã sớm để quân đội dọn ra một khu vực tương đối an toàn. Chỉ thả một ít dã thú cùng trùng thú vào, nhưng sẽ không quá nguy hiểm. Tuy nói như thế, nhưng cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Bên ngoài cũng có thí sinh đến hành tinh NC-003 khảo thí. Lần trước số lượng tử vong của học viện Thanh Đằng là nhiều nhất. Thí sinh khóa trước đều từ trong miệng anh chị Nam Chê Y nghe nói chuyện này. Năm nay nội dung kiểm tra truyền ra. Bạn học xung quanh trình bộ đều đang chuẩn bị. Mua vũ khí, mua vũ khí. Mua cơ giáp, mua cơ giáp. Vế sau hiển nhiên quan trọng hơn. Một bộ cơ giáp tốt có thể giúp bọn họ bảo mệnh Chê Y tinh cầu. Nhưng cơ giáp tốt lại rất đắt. Mắt thấy cách kiểm tra càng ngày càng gần. Rất nhiều học sinh chưa chuẩn bị tốt đều bắt đầu sốt ruột. Trình bộ cũng là một trong số đó. Gia cảnh hắn không coi là quá kém. Nhưng cũng không phải đặc biệt tốt. Cha mẹ vì để hắn đi học ở học viện Thanh Đằng. Đã trả giá rất nhiều. Bọn họ còn phải chu cấp cho em gái đi học. Mua một bộ cơ giáp tốt ít nhất cũng phải mấy chục đến mấy trăm vạn. Hắn căn bản không dám xin phụ thân mẫu thân khoản tiền này. Trình bộ, cách khảo thí chỉ còn lại nửa tháng. Sao cậu không có một chút phản ứng vậy? Chẳng lẽ cậu đã chuẩn bị xong? Bạn học không biết hắn khó xử. Chờ hắn huấn luyện xong. Phát hiện hắn vẫn dùng chiếc cơ giáp ban đầu kia. Cách Trương.